Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1129. Nàng tính tình có chút không tốt. Một canh, Cửu Long Đại Thánh tựa như cái kia 9 con rồng một dạng. Xuất quỷ nhập thần, bây giờ xuất hiện tại Tam Hoa Chi Địa. Dương Trần vẫn là rất vui vẻ. Nghe được tên của Cửu Long Đại Thánh, Mai Vô Hoa lập tức trầm tĩnh lại. Hiển nhiên cũng đã được nghe nói Dương Trần cùng Cửu Long Đại Thánh ở giữa giao tình. Chỉ là sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Lão Hương xưng hô thế này, trong lúc nhất thời giống như khó mà tiếp nhận. Cửu Long cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Còn chưa nói chuyện, Dương Trần con mắt lập tức to tiếng. Lão Hương, ngươi vậy mà luyện hóa đạo thân. Luyện hóa đạo thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Linh trưởng thân thể của nhân loại phức tạp nhất. Nó huyền ảo trình độ, thậm chí không có chút nào so cái kia rậm rạp thiên đạo kém. Phải muốn đem một bộ đạo thân luyện hóa, đơn giản cùng nghịch thiên cải mệnh không có gì bất đồng. Cửu Long Đại Thánh sớm mấy năm hẳn là bản thân bị trọng thương, thậm chí chân thân vẫn lạc, lúc này mới đem thần hồn bám vào tại đạo thân bên trên. Bây giờ luyện hóa đạo thân, tương đương với hoàn toàn khôi phục, cùng trước đó không có gì bất đồng, chỉ là thiếu một cỗ đạo thân mà thôi. Nghe được Dương Trần lời nói, Cửu Long Đại Thánh nhẹ gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Trần, hỏi, nghe nói ngươi đắc tội một cái không chọc nổi người. Dương Trần miệng lập tức phiết trở thành một đầu dây, thở dài nói ra, ta cũng không muốn a. Trời mới biết cái kia Phong Lê Đại Thánh đang có ý đồ với Thiên Tuyền Thánh Nữ. Ta nói cái gì cũng sẽ không tại cái này mấu chốt bên trên đi trêu chọc lão nhân gia ông ta. Cửu Long Đại Thánh cười ha ha, vỗ Dương Trần bả vai nói ra, chuyện này ngươi làm không tệ, hiện tại duy nhất cần phải làm là sống sót. Dương Trần thẳng bĩu môi, nói ra, ta còn không biết hiện tại duy nhất cần phải làm là sống sót. Thế nhưng là Phong Lê Đại Thánh cái người điên kia không biết lúc nào liền xuất quan. Ai ôi, coi như hắn nguyên lai dự định 1 vạn năm sau mới xuất quan. Có thể hay không bởi vì để cho ta chọc tức hiện tại liền leo ra. Cửu Long bật cười nói ra, ngươi cho rằng một cái đại thánh phải muốn xuất quan là một chuyện rất dễ dàng sao? Mà lại việc quan hệ thiên địa đại kiếp, dưới tình huống đó bế quan, cơ hồ cùng chuyển sinh không có gì bất đồng. Điểm này ngươi không cần lo lắng quá mức. Nghe nói như thế, Dương Trần lập tức thở dài một hơi. Không phải hiện tại leo ra là được. Nếu như đợi thêm cái 1 năm nửa năm, đến lúc đó ai cuộn ai còn chưa nhất định. Nghĩ tới đây, Dương Trần lập tức an giật hạ xuống. Tò mò hỏi, Lão Hương, ngươi ở bên trong thiên hư chi môn, gặp cái gì? Cửu Long thần sắc đọng lại, cười lắc đầu nói ra, đều là một chút chuyện cũ năm xưa, không cẩn thận nghĩ tới mà thôi, không đề cập tới cũng được. Dương Trần hiểu rõ, mặc dù Cửu Long nói đơn giản, thế nhưng là thiên hư chi môn nơi nào có chuyện đơn giản như vậy. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa, thì tương đương với một lần niết bàn trùng sinh, trong đó thống khổ, chỉ sợ không phải hắn có thể tưởng tượng đi ra. Trách không được Cửu Long luyện hóa đạo thân đều có thể thành công. Năm đó cái kia quát tháo phong vân Cửu Long, giống như lại trở về rồi. Dương Trần một mặt cổ quái nhìn xem Cửu Long, nhếch miệng nói ra, tốt a, cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lão Hương ngươi tìm đến ta, không chỉ là đến cười nhạo ta a. Cửu Long nghe vậy cười ha ha, thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem Dương Trần nói ra, ta tới đây là muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Gặp một người? Dương Trần trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, gặp ai, nam hay nữ vậy? Tuổi trẻ hay là xinh đẹp? Cửu Long cười không nói, khoác lên Dương Trần trên bờ vai, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tam Hoa Thánh Nữ, nói ra: "Tam Hoa Thánh Nữ, đã lâu không gặp." Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra: "Ta là Hoa U Nguyệt." Cửu Long gật đầu, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Dương Chân, nói ra: "Chậm thì nửa tháng, ta sẽ đem Dương Chân trả lại." Nói xong, không chờ Dương Chân giãy giụa, Cửu Long cùng Dương Chân thân ảnh liền biến mất ở trong đại điện. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng lôi kéo Cửu Long tay, kinh hô một tiếng, vãi cả đào, thuấn gian di động. Nguyên lai thiên địa này ở giữa thật là có thuấn gian di động loại này chuyện kinh khủng. Giống như chơi rất vui dáng vẻ. Dương Chân trong mắt lóe ra sốt ruột quang mang. Mẹ nó, nếu là bản Tao Thánh cũng học xong loại thần thông này. Trang bước một cái liền thoáng hiện. Đây chẳng phải là soái đến bạo tạc. Hai người xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến giữa không trung. Một đầu loại long sinh vật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thật nhanh hướng về phương Bắc phóng đi. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, Cửu Long lắc đầu, nói ra: "Thuấn gian di động loại thần thông này chỉ là xuất hiện ở truyền môn bên trong. Mấy vạn năm đến, lão phu đều chưa từng thấy qua." Dương Chân bĩu môi, liếc xéo lấy Cửu Long nói ra: "Lão hương ngươi vậy thì không chính cống rồi. Mới vừa ta cảm thụ rõ ràng, chính là trong nháy mắt từ trong đại điện đi tới giữa không trung. Cái này ngươi giải thích thế nào?" Cửu Long thở dài một tiếng, nói ra: "Chờ tốc độ của ngươi đột phá nhân thể gông cùm xiềng xích, cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Tiểu đạo thôi, vãi cả đào." Dương Chân trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Tốc độ của hắn liền đã rất nhanh. Cửu Long tốc độ vậy mà so với hắn còn muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà lại Dương Chân có thể cảm giác được, nếu như hắn lấy loại tốc độ này phi hành, thịt trên người chỉ sợ đều sẽ bị thổi rớt từng khối từng khối. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa tiễn máy bay chiến đấu có thể phát huy ra tốc độ. Còn có một cái nhường Dương Chân có chút thụ đả kích sự tình, chính là hắn tại Cửu Long trong tay, giống như đồng thời không có cái gì phản kháng chỗ trống. Cửu Long những đại hoang thời đại này sơ kỳ đại thánh đều là khủng bố như vậy sao? Thiên Tuyền Thánh Nữ, Tam Hoa Thánh Nữ, Cửu Long Đại Thánh, còn có Phong Lê Đại Thánh nào đó, những người này đều quá kinh khủng. Trên thực tế Dương Chân làm sao biết, cho dù là Cửu Long cũng vô pháp lấy loại này tốc độ khủng khiếp thời gian dài phi hành. Chỗ nào có người có thể chịu được như vậy tốc độ khủng khiếp? Loại long sinh vật cũng không phải là Cửu Long chín con rồng một trong. Trên thực tế hắn những con rồng kia đều là chỉ có một tia long tộc huyết mạch bàng chi, mà lại đều đã chết. Con sinh vật này lại là sống sờ sờ, mà lại tốc độ cũng không chậm. Trong chốc lát, hai người cũng đã rời đi Tam Hoa Thánh Địa. Dương Chân cũng không lo lắng Hoa U Nguyệt đám người an toàn. Một phương diện hắn đắc tội Phong Lê Đại Thánh thời điểm, Hoa U Nguyệt đám người cũng không có ở bên người. Một mặt khác, người của Diêu Quang Thánh Địa mặc dù vô sỉ điểm, thế nhưng là xem ở Dương Chân cứu được bọn hắn một mạng phân thượng, hay là sẽ chiếu cố Tam Hoa Thánh Địa. Chỉ là Diêu Quang Thánh Tử cái kia bảo thủ lại có chút người nhỏ mọn cần đề phòng một cái. Ân, gia hỏa kia không cần đề phòng, coi như không có mai vô hoa. Chỉ là tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ đều có thể nhường cái kia ngớ ngẩn dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra rồi. Phong Lê Đại Thánh xuất quan trước đó, Dương Chân càng phát an giật, nằm tại loại long sinh vật trên lưng, tò mò hỏi: "Lão hương, chúng ta muốn đi gặp ai vậy? Ta có biết hay không?" Cửu Long nhìn lên trời biến tầng mây, cũng không quay đầu lại nói ra: "Ngươi không biết nàng, nàng lại nhận biết ngươi." "Đúng, tính tình của nàng có chút không tốt, gặp mặt ngươi muốn an phận một chút." Dương Chân khoát tay áo, nói ra, yên tâm đi, con người của ta biết điều nhất rồi. Kính già yêu trẻ một mực là thôn chúng ta yêu lương truyền thống. Kính già yêu trẻ, Cửu Long trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tựa hồ đang cố nén cười ý, nhìn Dương Chân liếc mắt, Dương Chân lại tại suy nghĩ, làm sao từ Cửu Long trong miệng moi ra cái kia thuấn gian di động pháp môn. Cái kia thuấn gian di động pháp môn, ta bây giờ có thể không thể tu luyện. Suy nghĩ lại vò đầu bứt tai sau đó, Dương Chân quyết định trực tiếp mở miệng hỏi thăm, quanh co lòng vòng, không phải Dương Chân tính cách. Cửu Long cười ha ha, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi rồi. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, hỏi, có thể tu luyện? Cửu Long lắc đầu nói ra, không thể. Vì sao? Dương Chân có chút mộng bức. Còn có bản tao thánh không cách nào tu luyện đồ vật. Ngươi không có lĩnh ngộ được cảnh giới này. Thế ngươi biết hay không? Cửu Long tò mò hỏi. Dương Chân trừng Cửu Long liếc mắt. Nói ra, xem thường ai đây? Cửu Long cười ha ha. Nói ra, hai chúng ta so đấu một phen. Ông, Dương Chân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tọa hạ loại long sinh vật. Toàn thân run một cái, liền thân sau đó phần đuôi đều kẹp bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,